Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện lúc 14 giờ mỗi ngày từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Hôm nay thì sẽ là bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lỗ Hưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyện AI. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Apple và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và nhờ tập trước thì Tô Vũ đã được Triệu Lập truyền dạy cho Khoách Thần Quyết và cũng đã được Triệu Lập đồng ý cho dẫn người khác vào bí cảnh tu luyện với một cái mức giá ưu đãi. Và ngay lúc đó thì Liễu Ngạn đã trở về. Có người mong chờ chào đón nhưng cũng có người nắm mắt. Tuy nhiên thì hai đồ đệ của mình là Bạch Phong và Tô Vũ thì vẫn chưa hề hay biết là lão sư của mình đã trở về. Ai cũng dự đoán sắp có sóng gió to lớn nổi lên ở trong học phủ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi các diễn biến hấp dẫn sắp tới ở các tập tiếp theo các bạn nhé. Hôm nay sẽ là tập số 181. À xin lỗi, tập số 81. Và tập 81 có tựa đề Công Chúa Vân Hổ Tộc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Phụ tử Hạ gia đang sầu não vì chuyện hài tử. Liễu Văn Ngạn bên này vừa đi vừa hàn vừa nói: "Chúng ta không có Nhật Nguyệt, đấu không lại Nhật Nguyệt cảnh, chủ minh nhân thì không tính là gì, chỉ sợ Nhật Nguyệt cảnh nhúng tay, rất nhiều người đang chờ xem kịch đấy." Ngô Nguyệt Hòa: "Người đã gọi tên đầy đủ của ta đấy hả?" Liễu Văn Ngạn mệt mỏi: "Nguyệt Hòa, lần này phải đấu một trận khiến bọn họ ăn chút đau khổ, mộ phận mấy người nhược lăng chúng ta không thể trông cỏi mãi, phải đánh cho bọn họ thật đau mới được. Không phải Ngô gia có một vị Nhật Nguyệt cảnh sao? Mẹ người có còn ở đây không?" Ngô Nguyệt Hòa đen mặt. Liễu Văn Ngạn hò nhẹ một tiếng: "Đừng hiểu lầm, ta sợ bà đi chiến trường trừ thiền, muốn nhờ mẹ người tới trợ giúp chúng ta mấy ngày. Chúng ta đấu thắng, chờ ta thành vô địch rồi sẽ giúp đỡ mẹ người." Một đám người coi như không nghe thấy. Ngô Nguyệt Hòa nhìn ông chằm chằm: "Mẹ ta đang bế quan, nhiều năm chưa xuất quan." "Bế tử quan ư? Xem như là vậy đi. Vậy người xem có gọi bà ta ra được không? Thử nói rằng người sắp lập gia đình. Mẹ người nghe xong cảm thấy cuối cùng bà cô cũng gà được ra ngoài. Nói không chừng thì liền xuất quan đấy." Bốn phía vang lên tiếng hò khan. Quả nhiên, Liễu đại ca vẫn là Liễu đại ca, đã nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi. Còn tưởng rằng những năm qua chán trường làm tâm tình ông cũng thay đổi, cũng đổi thay đây. "Người cưới ta?" Ánh mắt Ngô Nguyệt Hòa sáng rực nhìn ông. "Người cưới ta đi, ta lập tức đi báo." Liễu Văn Ngạn nhìn bà một hồi ngượng ngùng nói: "Người lớn tuổi rồi, nói chuyện này nhiều không tốt." "Ta biết mà, họ Liễu, có phải người còn nhớ Thương Hồ Bình với Triệu Minh Nguyệt không? Tên trà nam phu nhân tính nhà người." Liễu Văn Ngạn coi như không nghe thấy, nhanh chân chạy trốn, thầm nhủ: "Tiểu Tô Vũ nhìn thấy không? Đây là nữ nhân đấy, chứng ngại vật chưa có đường tu luyện, thật phiền phức. Đã 70 tuổi rồi mà còn vẫn nhớ thường chuyện 50 năm trước. Mà lão Hồ của Hồ gia cũng rất lợi hại, sao Hồ Bình không có tin tức gì, để lão Hồ ra mặt cũng được. Triệu gia bên kia, Triệu tướng quân cũng rất mạnh, Sơn Hải đỉnh phòng cũng có thể lôi ra chân chắn khiên một thoáng, còn là phó tướng Lòng Võ Vệ lôi ra tới cũng có thể đảm bảo phần nào." Liễu Văn Ngạn thầm nghĩ có nên liên lạc với hai con cọp cái kia thử không, nhưng Ngô Nguyệt Hòa ngay tại đây, nếu liên hệ thì phiền toái à. Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng vô cùng đau đầu. Ta đã 50 năm không trở lại, vậy mà vẫn phải đối mặt với đống trở ngại này, thật đáng sợ. Phía sau Ngô Nguyệt Hòa thấy ông chạy nhanh, hừ một tiếng, một bụng không vừa lòng. Rồi bà nhìn bóng lưng ông, trong lòng chua xót kèm bất đắc dĩ. 50 năm trước, người không thảm như vậy. Đàn thiền hạo sách giày cho người cũng không xứng. Nào đến phiên chúng ta ra mặt cho người. Liễu Văn Ngạn đã đến Đại Hạ Phủ Thành. Mặc dù Tô Vũ không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng biết hôm trước ông và lão phu trưởng cùng lên đường. Tàng thư các, Tô Vũ quyết định nói với sư bá. Tối thiểu sư bá có thực lực Long Vân cửu trọng. Về phần lão sư mình, thôi, để anh tiếp tục nghiên cứu đi.